Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 250, lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, sử dụng các tín chỉ này chuyển hóa thành sức mạnh chiến đấu tiến vào bảng chiến lực, đây là con đường phù hợp với hắn nhất. Bữa tối chiêu đãi thịnh soạn kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau khi kết thúc mọi người lên lầu trở về phòng. Về phần xử lý đỏ ăn thừa thì đã có Bách Kỳ ở đó, đương nhiên đám Lục Duyên không cần xử lý. Vì sáng nay Lục Duyên mới ra khỏi vùng đất khởi nguồn, muốn đi vào lại cần phải đợi đến ngày mai. Buổi tối, Lục Duyên nằm trên giường nghỉ ngơi, mở điện thoại di động lên. Trước đó, Lý Thanh Hòa đã gửi một tin nhắn cho Lục Duyên. Duyên đệ, chỗ ở thế nào? Người đã quen chưa? Lục Duyên mỉm cười nhắn lại, quen rồi, ở cùng tòa nhà với ta còn có một hoàng tử đế quốc tên là Tư Thính Phong. Hắn và một học trưởng khác vừa tổ chức tiệc chào mừng cho ta và Dương Bình. Bây giờ, Lý Thanh Hòa vẫn chưa đi vào vùng đất khởi nguồn, liền nhanh chóng trả lời. Thì ra ngươi và tiểu tử Tư Thính Phong ở cùng ký túc xá à, Thanh Hòa tỷ, ngươi biết hắn là, dù sao thì nhà họ Tư cũng có chiến đế, còn nhà họ Lý của chúng ta trên danh nghĩa cũng là một gia tộc của đế quốc Hồng Phong. Quan hệ với nhà họ Tư khá thân thiết, tất nhiên là quen biết rồi, Lục Duyên đột nhiên nhận ra. Nghĩ cũng phải, nhà họ Lý là gia tộc chiến đế vô cùng danh giá, quen biết hoàng tộc cũng là chuyện bình thường. À đúng rồi, ta đã liên lạc với người hướng dẫn cho ngươi rồi, ngày mai nàng ấy sẽ tới tìm ngươi. Thấy tin nhắn của Lý Thanh Hòa, Lục Duyên chợt ngẩn ra. Nàng ấy, Thanh Hòa tỷ, ngươi đang nói về ai vậy? Là bạn của ta, vừa hay nàng ấy lại là đạo sư. Hướng dẫn trong thiên tài doanh, cũng là một chiến binh hệ thủ hộ, ta sẽ bảo nàng ấy để ý đến ngươi. Giáo viên Lục Duyên hỏi chấm đầy đầu, bạn thân của Thanh Hòa tỷ, chẳng lẽ là cô bạn có phòng ở nhà ngươi đấy sao? Đúng vậy, Duyên đệ cũng thông minh đấy nhỉ, nàng ấy là một đại mỹ nữ, yêu cầu đối với học sinh không hề thấp đâu. Có rất nhiều học sinh muốn tham gia vào lớp của nàng ấy, nhưng đến bây giờ nàng ấy còn chưa nhận một học sinh nào. Tỷ phải nói mãi nàng ấy mới cho ngươi một cơ hội, đừng làm mất mặt tỷ đấy, Lục Duyên nhìn tin nhắn, có chút kinh ngạc. Với tài năng và sức mạnh của Thanh Hòa tỷ, bản thân của nàng ấy chắc cũng không yếu đâu nhỉ. Lục Duyên có chút mong chờ. Thanh Hòa thì yên tâm, ta là một thiên tài cơ mà, nhìn ngươi đắc ý kìa, đến khi vượt qua ta rồi hãy nói, gà con ạ. Lý Thanh Hòa công kích Lục Duyên không thương tiếc. Cùng Lý Thanh Hòa tán gẫu một hồi, Lục Duyên bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, Lục Duyên còn đang tu luyện thì nghe thấy ngoài cửa có một vài giọng nói kích động. Học đệ Lục Duyên, học đệ Lục Duyên, mau mở cửa, có người tìm ngươi. Lục Duyên mở mắt ra, có phần hoài nghi, đó là giọng của Macquarie. Đi ra ngoài, hắn nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Macquarie, phía sau Macquarie còn có cả Dương Bình. Nhìn thấy Lục Duyên mở cửa, Macquarie ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chết tiệt, Lục Duyên, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Nói cho học trưởng biết ngươi đã làm như thế nào vậy? Lục Duyên, hai, hắn nhìn Macquarie với ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà làm như thế nào? Mắt Macquarie đỏ cả lên. Đương nhiên là chuyện cô Tư Thính Vũ rồi. Cô Tư Thính Vũ đến tìm chúng ta nói muốn nhận ngươi làm học trò đấy. Ngươi đã làm thế nào vậy? Là cô Tư Thính Vũ đấy. Trời ơi, người tình trong mộng của tất cả thầy giáo và học sinh của thiên tài doanh cô giáo Tư Thính Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên chợt ngẩn ra, sau đó hắn nghĩ tới lời nói của Thanh Hà tỷ ngày hôm qua. Cô giáo mà Thanh Hòa tỷ nói muốn tìm có phải là Tư Thính Vũ không? Khoan đã, Tư Thính Vũ, Tư Thính Phong. Sắc mặt Lục Duyên có chút kỳ quái. Đây không phải là người của hoàng tộc sao? Nghĩ kỹ lại, với thân phận của Lý Thanh Hòa, bạn thân của cô có thể là hoàng tộc thật. Thấy Lục Duyên có chút ngây người, Macquarie sốt sắng hỏi. Học đệ Lục Duyên, người làm thế nào vậy? Có thể bảo cô Tư Thính Vũ nhận thêm một học sinh khác được không? Phía sau Macquarie, Dương Bình nhìn Lục Duyên với ánh mắt đầy mong đợi. Khu, cái đó, Duyên ca, ngươi xem, tiểu đệ còn chưa có người hướng dẫn nữa. Lục Duyên, độ nhìn bộ dạng của hai người, mặt Lục Duyên xa sầm. Đúng là khó hiểu mà. Dương Bình là hệ cường công, Macquarie là hệ ám sát, cả hai đều không phải hệ hộ vệ. Sao họ lại muốn trở thành học sinh của một chiến binh hệ hộ vệ chứ? Có phải đầu óc của họ có vấn đề rồi không? Lục Duyên hơi cạn lời, giải thích, là tỷ tỷ mời Tư Thính Vũ đạo sư giúp ta. Các ngươi đừng đoán mò nữa, ta không hề quen biết Tư Thính Vũ đạo sư. Đúng rồi, có phải đạo sư đang ở dưới đó không? Vẻ mặt của Dương Bình và Macquarie hiện lên sự thất vọng. Đúng vậy, đạo sư đang ở dưới đó. Thính Phong học trưởng đang ở cùng đấy. Lục Duyên gật đầu rồi xuống lầu. Cách chương.